26, không thể có bố cục nào hơn. Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ văn phòng đại diện ở Tokyo. Mensiki trả tiền công bức chân dung, sau khi trừ tiền hoa hồng, văn phòng đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Tôi giật mình khi nghe số tiền. Bởi lẽ số tiền nhiều hơn hẳn con số thỏa thuận ban đầu. Bức tranh hoàn thành xuất sắc hơn cả mong đợi nên ông Mensiki đã chuyển thêm, gọi là tiền bồi dưỡng. Ông Mensiki mong cậu nhận, coi như lời cảm ơn của ông ấy, người phụ trách khách hàng của tôi nói. Tôi ậm ừ mà không bật ra được thành lời. Tôi chưa được nhìn tranh thật mà chỉ nhìn ảnh ông Mensiki gửi qua email. Dù chỉ là qua ảnh nhưng tôi cũng cảm nhận được đó là một tác phẩm xuất sắc. Một tác phẩm vượt qua giới hạn của một bức chân dung song vẫn có đầy đủ sức thuyết phục của một bức chân dung. Tôi nói cảm ơn rồi cúp máy. Lát sau thì người tình của tôi gọi. Nàng hỏi trưa mai qua nhà tôi được không? Tôi nói được. Thứ sáu tôi có lớp dạy vẽ nhưng chắc vẫn sẽ kịp. Hôm kia anh có sang nhà Mensiki ăn tối không? Nàng hỏi. Có, một bữa tối đúng điệu. Ngon không? Rất ngon. Rượu tuyệt hảo, thức ăn thì miễn chê. Bên trong căn nhà thế nào? Tuyệt vời, tôi nói. Để miêu tả chi tiết chắc phải mất nửa ngày. Khi nào gặp anh kể cho em nhé. Trước hay sau? Sau đi, nàng đáp ngay. Cúp máy xong, tôi vào xưởng vẽ, ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko treo trên tường. Dù đã nhìn bức tranh nhiều lần nhưng sau khi nghe câu chuyện của Mensiki, giờ đây, tôi cảm nhận được sự chân thực đến kỳ lạ trong bức tranh. Đó không chỉ là một bức tranh lịch sử thường thấy, tái hiện theo cách hồi tưởng lại sự kiện xảy ra trong quá khứ. Từ nét mặt, cử chỉ của bốn nhân vật, ngoại trừ tên mặt dài, ta có thể đọc thấy cả suy nghĩ của mỗi người đối với tình huống đang xảy ra. Mặt chàng thanh niên đâm kiếm vào chỉ huy đội kỵ sĩ gần như vô cảm. Chắc hẳn lòng cậu đã khép và mọi cảm xúc được chôn chặt. Còn trên gương mặt của chỉ huy đội kỵ sĩ đang bị thanh kiếm đâm vào ngực, bên cạnh sự đau đớn, ta đọc được cả nét kinh ngạc rằng sao chuyện này có thể xảy ra, cô gái trẻ chứng kiến mọi diễn biến, trong vở kịch opera là Donna Anna, thì như sắp bị xé toạc làm đôi bởi những cảm xúc giằng xé. Gương mặt xinh đẹp co rúm lại và thống khổ. Bàn tay trắng xinh xắn giơ lên che miệng. Tên đầy tớ thấp và mập, Lepolen, nín thở, ngửa mặt lên trời trước diễn biến bất ngờ. Tay phải của gã giơ lên không trung như muốn tóm thứ gì đó. Cấu tạo thật hoàn hảo. Không thể có bố cục nào hơn. Sự bài trí xuất sắc được tính toán kỹ lưỡng. Bốn nhân vật bị đông cứng trong chốc lát nhưng vẫn giữ được sự sinh động, dũng mãnh trong mỗi động tác. Tôi thử đặt tình huống vụ ám sát có thể đã xảy ra tại Vienna năm 1938 vào bố cục bức tranh. Chỉ huy đội kỵ sĩ không mặc trang phục thời Asuka mà mặc đồng phục của chế độ phát xít. Hoặc có thể là đồng phục màu đen của lực lượng cận vệ. Thanh kiếm lưỡi cong, hoặc thanh đoản kiếm, đang đâm vào ngực ông ta. Người đâm có thể chính là Amada Tomokiko. Còn cô gái đang nín thở bên cạnh là ai? Có phải là cô người yêu người áo của ông Amada Tomokiko không? Điều gì đã khiến trái tim cô tan nát như vậy? Tôi ngồi xuống ghế đẩu. Ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ một lúc lâu. Nếu vận dụng trí tưởng tượng, ta có thể đọc thấy nhiều ngụ ý và thông điệp từ bức tranh. Nhưng bất kỳ giả thiết nào đặt ra cũng đều không có cơ sở. Câu chuyện hậu trường, hoặc được cho là hậu trường, mà Mensiki kể cũng chỉ là tin đồn chứ không phải là sự thật lịch sử được công bố. Hoặc chỉ là một vở kịch melo. Tất cả chỉ dừng ở mức có khả năng là. Bất giác tôi chợt nghĩ. Giá mà em gái tôi ở đây. Nếu cô Mi ở đây, tôi sẽ kể cho em tất cả những gì đã xảy ra, em sẽ im lặng lắng nghe, thi thoảng mới đặt mấy câu hỏi nhỏ. Dù đây là câu chuyện rất kỳ lạ, phức tạp, khó hiểu nhưng em sẽ chẳng mảy may nhíu mày hay hét lên vì kinh ngạc. Nét mặt suy tư, điềm tĩnh của em không hề thay đổi. Khi tôi kể xong, em đợi một chút rồi cho tôi vài lời khuyên hữu ích. Từ nhỏ anh em tôi vẫn thường trao đổi như thế. Nhưng ngẫm lại thì cô Mi chưa bao giờ nhờ tôi tư vấn chuyện gì. Theo những gì tôi nhớ được thì chưa một lần nào. Tại sao vậy? Vì em chưa bao giờ phải đối mặt với những khó khăn về tinh thần. Hay tại em nghĩ có hỏi tôi cũng bằng không? Hoặc là cả hai, mỗi thứ một nửa. Nhưng giả sử em có khỏe lại và không chết ở tuổi 12 đi nữa thì mối quan hệ thân thiết giữa anh em tôi chắc cũng không kéo dài được lâu. Cô Mi sẽ cưới một người đàn ông tẻ nhạt nào đó, chuyển tới sống ở một thị trấn xa lắc xa lơ, tinh thần hao mòn vì cuộc sống thường nhật, mệt mỏi rã rời vì nuôi dạy con, em mất đi sự rực rỡ trong trẻo vốn có, chẳng có lúc nào để tâm sự với tôi. Ai mà biết được cuộc đời chúng tôi sẽ trôi về đâu. Vấn đề giữa tôi và vợ có lẽ bắt nguồn từ việc tôi vô thức đòi hỏi Du Du phải sắm vai người em gái đã chết. Không phải là tôi không có cảm giác đó. Đương nhiên bản thân tôi không có ý như vậy, nhưng ngẫm thử thì kể từ khi mất em gái, trong thâm tâm tôi vẫn luôn tìm kiếm người có thể dựa vào mỗi khi phải đối mặt với những khó khăn về tinh thần. Nhưng đương nhiên là vợ tôi khác với em gái tôi. Du Du không phải là cô Mi. Địa vị khác, vai trò cũng khác. Đặc biệt là lịch sử cùng vun đắp. Nghĩ vậy, bỗng tôi nhớ tới lần ra mắt bố mẹ Du Du ở Kinuta, quận Setagay trước khi chúng tôi cưới. Bố của Du Du là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng lớn. Con trai ông, tức anh trai Du Du, cũng làm ở ngân hàng đó. Cả hai đều tốt nghiệp khoa kinh tế trường Đại học Tokyo. Có vẻ như đây là một gia đình có truyền thống làm ngân hàng. Tôi muốn cưới Du Du, đương nhiên là Du Du cũng muốn cưới tôi, nên tới thưa chuyện với bố mẹ nàng, nhưng cuộc diện kiến chừng nửa tiếng với bố nàng, nhìn từ góc độ nào cũng khó có thể coi là vui vẻ. Tôi chỉ là chàng họa sĩ không bán được tranh, làm thêm nghề vẽ tranh chân dung, không có thu nhập ổn định. Hầu như không có tương lai. Tôi chẳng có tư cách gì để chiếm được thiện cảm của một nhân viên ngân hàng lớn như bố Du Du. Đoán trước được điều này nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là dù bị nói, bị mắng chửi gì cũng sẽ không mất bình tĩnh. Vả lại tôi cũng vốn là người nhẫn nhịn. Nhưng khi nghe bài thuyết giáo dài lê thê của ông bố vợ, cảm giác căm ghét sinh học trong tôi dâng cao, tôi dần dần không còn kiềm chế được cảm xúc. Tôi khó chịu đến mức thấy buồn nôn. Giữa chừng tôi đứng dậy, xin phép dùng nhà vệ sinh. Tôi quỳ xuống trước bồn cầu, cố nôn ra những thứ có trong ruột. Nhưng tôi không nôn được. Vì ruột tôi hầu như rỗng. Đến cả dịch cũng không ra. Vì thế, tôi hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh. Miệng bị chua nên tôi súc miệng bằng nước. Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt rồi quay lại phòng khách. Anh không sao chứ? Du Du nhìn tôi lo lắng hỏi. Chắc sắc mặt tôi trông khiếp lắm. Tùy anh chị thôi nhưng hôn nhân sẽ không kéo dài lâu đâu. Chắc độ 4, 5 năm là cùng, đó là câu cuối cùng bố Du Du nói với tôi lúc tôi về, tôi không nói lại được gì. Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi với âm hưởng khó chịu, giống như một lời nguyền cho tới mãi sau này. Dù đến phút cuối không được bố mẹ nàng chấp thuận thì chúng tôi vẫn đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng. Tôi thì hầu như không còn liên lạc với bố mẹ ruột. Chúng tôi không làm đám cưới. Chỉ có những bạn bè thân thiết thuê hội trường và tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc mừng chúng tôi, người giúp đỡ nhiều nhất đương nhiên là anh Masakiko tốt bụng. Dầu vậy chúng tôi vẫn hạnh phúc. Chí ít thì tôi nghĩ chúng tôi đã thực sự hạnh phúc trong mấy năm đầu. Trong khoảng 4, 5 năm, giữa chúng tôi không có gì đáng để gọi là vấn đề. Nhưng giống như con tàu lớn bẻ lái ở giữa biển khơi, đã có sự chuyển hướng từ từ. Tôi vẫn chưa biết lý do. Cũng không thể nhìn ra mấu chốt của sự chuyển hướng đó. Có lẽ mong muốn với hôn nhân giữa nàng và tôi có sự khác biệt và sự khác biệt ấy lớn dần theo năm tháng. Khi tôi nhận ra thì nàng đã bí mật gặp gỡ người khác. Rốt cuộc, hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài chừng 6 năm. Khi biết hôn nhân của chúng tôi tan vỡ, chắc hẳn bố nàng đã mỉm cười và nói, biết ngay mà. Dù cuộc hôn nhân đó kéo dài hơn ông dự đoán 1,2 năm. Thậm chí ông còn coi việc Du Du chia tay tôi là một sự kiện đáng mừng. Không biết sau khi chia tay tôi, Du Du có nối lại quan hệ với gia đình không? Đương nhiên là tôi không thể biết, và tôi cũng chẳng muốn biết. Đó là chuyện cá nhân nàng, không phải việc tôi cần biết. Thế nhưng lời nguyền của bố nàng vẫn cứ lơ lửng trên đầu tôi. Đến giờ tôi vẫn cảm nhận được lời nguyền mơ hồ đó đè nặng lên mình. Và dù không muốn, tôi vẫn phải thú nhận rằng trái tim tôi đau đớn và rỉ máu nhiều hơn tôi tưởng. Giống như trái tim của chỉ huy đội kỵ sĩ bị đâm trong bức tranh của ông Amada Tomokiko. Chiều dần buông, hoàng hôn mùa thu đến sớm. Trời sập tối trong chớp mắt, bầy quạ đen tuyền ríu rít bay lượn trên không trung để tìm về tổ. Tôi ra ngoài ban công, dựa vào lan can và nhìn về phía căn nhà ở bên kia thung lũng. Vài cây đèn thủy ngân trong vườn đã sáng khiến căn nhà màu trắng nổi bật trong bóng đêm. Tôi tưởng tượng cảnh mỗi tối Mensiki lại ra ban công, dùng ống nhòm có tính năng cao để bí mật quan sát Akika Mari. Để làm được việc này và cũng chỉ vì việc này, Mensiki đã tìm cách mua bằng được căn nhà màu trắng kia. Ông ta đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để mua căn nhà rộng quá mức cần thiết và hoàn toàn không hợp gu. Và kỳ lạ thay, kỳ lạ với riêng bản thân tôi chợt nhận ra mình có cảm giác gần gũi với Mensiki hơn bất kỳ ai khác từ trước đến nay. Có thể gọi đó là cảm giác thân thiết, thậm chí là gắn bó. Xét theo nghĩa nào đó thì chúng tôi rất giống nhau, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi bị hối thúc không phải bởi thứ chúng tôi đang có, cũng không phải thứ sẽ có mà là bởi thứ đã mất, thứ mà hiện tại không có. Không thể nói là tôi đồng ý với những điều Mensiki làm. Rõ ràng những điều đó vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi. Nhưng ít nhất thì tôi hiểu được động cơ của ông ta. Tôi đi vào bếp, pha một ly whisky đá từ chai single malt mà anh Masakiko mang tới. Tôi cầm ly rượu ra ngồi ghế sofa trong phòng khách, chọn đĩa khúc tứ tấu đàn dây của Schubert trong bộ sưu tập đĩa của ông Amada Tomokiko rồi đặt lên máy nghe đĩa. Tác phẩm có tên là Rosamund. Bản nhạc này tôi đã nghe khi ở thư phòng của Mensiki. Vừa nghe, thi thoảng tôi lại lắc lắc ly whisky. Cả ngày hôm đó không thấy chỉ huy đội kỵ sĩ xuất hiện. Chắc ông ta đang nghỉ ngơi trên gác mái cùng với con cú đại bàng. Đến ý tưởng cũng cần có ngày nghỉ. Ngày hôm đó tôi cũng không đứng vẽ. Tôi cũng cần ngày nghỉ. Tôi khẽ nâng ly chúc mừng chỉ huy đội kỵ sĩ.